Truyền thuyết Naruto, chương 22, nhiệm vụ đầu tiên, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ nhận được thông tin 2 ngày sau đại nhân Sasim sẽ đến căn cứ ạ. Người đó kính cẩn trả lời. Nếu đại nhân Sasim sẽ đến nơi này, chúng ta đương nhiên phải tiếp đón ngài ấy một cách cẩn thận. 2 ngày nữa chính ta sẽ đến tiếp đón đại nhân Sasim. Người trở về đi, tránh kẻ khác nghi ngờ. Thuộc hạ tuân lệnh. Người đó lập tức biến mất khỏi nơi đó. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Người đó đi về chỗ cũ. Người đó chẳng thèm nhìn tên gác cổng mà quát. Mở cổng. Người gác cổng máy móc mở cổng cho người đó. Cổng vừa mở, người đó lập tức phóng người rời đi, cũng không quên hét lại. Đóng cửa. Người gác cổng lại máy móc đóng cửa lại. Thái độ của người đó có như thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến tên gác cổng, hắn vẫn đờ đẫn thực hiện theo lời nói chú, không để tâm đến việc gì khác. Naruto biết cho dù nơi này có sập xuống, người gác cổng cũng sẽ không chạy trốn mà chỉ nhìn chằm chằm cái cửa cho đến lúc chết. Người kia tiếp tục phản hồi đường cũ, quay về căn nhà gỗ. Vào nhà gỗ không bao lâu, người đó lập tức rời đi. Naruto chắn hắn đi canh biên giới. Naruto không để phân thân muỗi đi theo mà ở lại căn nhà gỗ. Naruto cũng không phải chờ lâu một kẻ khả nghi lén lút vào căn nhà gỗ. Hắn đi về phía chiếc bàn gỗ, hắn lật chiếc bàn lên, xoay xoay cái chân bên trái của chiếc bàn. Bóc, từ chân bàn lộ ra một khe hở, người đó lấy mẩu giấy đó ra, hắn liếc mắt đọc thật nhanh, sau đó hắn giấu nhanh vào túi áo, sau đó sử dụng phân thân chi thuật, bản thể rời đi hướng về hang ổ của tổ chức đó. Naruto cũng không có ý định đi theo. Cô chỉ muốn đi theo phân thân của hắn thôi. Trực giác của Naruto đã nói cho cô biết cô sẽ biết một bí mật rất quan trọng. Cách đó xa xa, bản thể của Naruto đột nhiên kết ấn. Bên cạnh cô xuất hiện một phân thân. Ngay sau đó Naruto tiếp tục tập trung tĩnh tọa, trán Naruto không ngừng xuất hiện những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Phân thân hình người của Naruto viết một bức, sau đó huýt chiếc sáo trên cổ của bản thể. Chú chim đỏ lại xuất hiện, Naruto nhét bức thư vào chân chú rồi nói. Xích diễm à, xích diễm, nhờ ngươi đó hãy đem bức thư này cho thầy háo sắc của ta thật nhanh, nếu không Konoha nguy mất. Chú chim nhỏ như hiểu được những gì Naruto nói, nó gật chiếc đầu nhỏ của mình rồi phóng thẳng lên trời. Phải mạo hiểm một lần vậy. Nói xong, bản thể của Naruto mở mắt. Naruto niệm chú giải, lập tức phân thân hình muỗi và phân thân hình người của Naruto đều biến mất. Naruto phi người về hướng tên mà phân thân muỗi nhỏ của cô theo dõi lúc trước. 2 ngày sau, Naruto kẹp một phong thư vào chân của một con chim ưng đưa tin, sau đó Naruto quay về phía sau gật đầu tỏ ý chiến dịch đã bắt đầu. Ngay sau đó vài người phía sau Naruto đều biến mất. Naruto nắm chặt tay mình. Thậm chí cô có thể nghe tiếng xương kêu răng rắc. Chiến dịch bắt ve sầu này nhất định sẽ thành công. Oni-chan, Sasuke, hai người nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, em sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó mong hai người vẫn an toàn. Cách chương.